Người chơi hung mãnh, chương 571, đường hành lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Cảnh Quan là quan ngọn nguồn, boss suy đoán đương nhiên là trò đùa. Bút sáp màu họa, cửa sổ, tiểu nữ hài, Lý Ngang nhìn chằm chằm họa tác, híp mắt suy tư một trận. Vẽ lên cửa sổ là thập tự cửa sổ, màu nâu chất gỗ khung cửa sổ, trong suốt pha lê. Mà trong phòng này cửa sổ thì là hai phiến bình mở cửa sổ. Ngân sắc kim loại khung cửa sổ. Màu xám thủy tinh mờ. Chỉ có một chỗ nhan sắc giống nhau. Cắm hơi. Lý Ngang lần nữa trở lại bên cửa sổ. Hai phiến bình mở cửa sổ đều có một cái cắm hơi. Bên trái cửa sổ cắm hơi hoàn hảo. Bên phải cắm hơi thì có chút rỉ sét. Cùng thiếu nửa bộ phận trên dấu quá âm hiểm. Cái bệ dính vào nhau. Tả hữu cắm hơi hình dạng khác biệt, bên trái cắm hơi là phổ thông L hình kim loại hình trụ, mà phía bên phải cắm hơi đỉnh, cạnh ngoài hình tròn, bên trong trống rỗng, hiện lên lõm đi vào chính hình lục giác, giống như là lục giác cái vặn vít. Lý Ngang thoáng dùng sức, từ thiếu khuyết nửa bộ phận trên cắm hơi cái bệ bên trong, rút ra ngụy trang thành cắm hơi L hình lục giác cái vặn vít. Lý Ngang điên điên có chút phân lượng lục giác cái vặn vít. Mắng thầm, giấu quá âm hiểm, gian phòng bên trong duy nhất nguồn sáng là khảm tại trần nhà nhựa plastic chụp đèn bên trong dài mảnh trạng đèn đầu. Cửa sổ nơi này tia sáng cực ám. Trừ phi cẩn thận sờ qua, căn bản không tìm ra được khác nhau. Tốt a, lấy được lục giác cái vặn vít. Sau đó thì sao? Lý Ngang thử dùng cái vặn vít chuyển một chút bồn rửa tay vị trí đinh ốc. Nhưng mà cây kia đinh ốc đỉnh đã sớm đoạn mất một nửa. Mà lại lục giác cái vặn vít là lõm đi xuống hình lục giác. Kích thước, hình dạng đều không khớp. Căn bản xoáy không ra. Lò xo giường lộ ở bên ngoài ốc vít đều quá lớn. Mà kim loại ngăn tủ cạnh ngoài không có ốc vít. Gian phòng bên trong duy nhất có thể cần dùng đến cái vặn vít địa phương. Cũng chỉ có, hắn trầm ngâm đi hướng cửa kim loại, đem cái vặn vít đối hướng về phía trên cửa hình lục giác đinh tán. Răng rác, cái vặn vít hoàn mỹ khảm vào, dùng sức chuyển động một trận, lại không nhúc nhích tí nào. Chỉ cần đúng được là được, trên cửa nhiều như vậy đinh tán, không có khả năng mỗi một khỏa đều có dấu đồ vật. Lý Ngang giãn ra một thoáng ngón tay, một viên thử đinh tán. Rốt cục đang thử đến cửa lớn phía dưới từ trái hướng phải số thứ 17 khỏa đinh tán thời điểm. Cảm thấy không giống, có thể xoáy mở. Lý Ngang trong lòng vui mừng nắm chặt lục giác cái vặn vít. Chậm rãi chuyển động, từng chút đem đinh tán xoáy ra. Đinh tán xoáy ra về sau. Cửa lớn trên nhiều một cái chật hẹp lỗ thủng. Vị trí này tia sáng lờ mờ. Coi như nằm dạp trên mặt đất cũng thấy không rõ bên trong có cái gì. Mà lại thủ sáo quá vụng về. Hoàn toàn duỗi không đi vào. Ta ngẫm lại, lục giác cái vặn vít đỉnh có tư tính. Lý Ngang từ lục giác cái vặn vít trên cầm xuống đinh tán. Ngồi xổm trên mặt đất. Đem cái vặn vít luồn vào đinh tán lưu lại lỗ thủng. Chuyển một trận, đinh đương, giòn vang từ trong môn vang lên. Lý Ngang trái tim đập bịch bịch, hắn chậm rãi lấy ra cái vặn vít, quả nhiên tại cái vặn vít đỉnh, trông thấy một thanh dính tại phía trên tiểu xảo chìa khóa. Gút, Lý Ngang nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy, từ hình dạng nhìn lại, đối ứng là cửa chính lỗ chìa khóa. Hắn đi tới cửa trước, đem chìa khóa cắm vào lỗ khóa, còn chưa xoay tròn, liền nghe được, răng rắc, một tiếng. Nặng nề cánh cổng kim loại tự động dọc theo mặt đất đạo quỹ. Phía bên trái bên cạnh trượt. Trượt đến nhất định vị trí liền không động đậy được nữa. Lý Ngang không có đi vội vã ra ngoài cửa. Hắn dùng tay chống đỡ cánh cửa. Đem đầu nhô ra đi nhìn quanh một trận. Ngoài cửa không gian là một đầu phi thường rộng rãi bằng đá đường hành lang. Sàn nhà, vách tường, trần nhà đều là màu xanh gạch đá. Trong trần nhà khảm cùng gian phòng cùng khoản, phát ra bạch quang hình sợi dài đèn đầu. Đường hành lang có đường cong. Lý Ngang trái phải nhìn quanh. Phát hiện đường hành lang phía bên phải là một mặt bị phong kín bằng đá vách tường. mà đường hành lang bên trái thì mơ hồ có thể trông thấy một cái khác phiến cùng khoản cánh cổng kim loại. Trên cửa mới gạch đá bên trên thì Sơn lấy một cái viết kép chữ cái B. Hắn chỗ phía trên đại môn thì Sơn lấy chữ cái A, nhiệm vụ nhật ký bên trong, giai đoạn 2 nhiệm vụ mục tiêu. Rời đi A gian phòng chữ chậm rãi biến mất. Thay vào đó thì là tam giai đoạn nhiệm vụ mục tiêu. Thăm dò bên trong dũng đạo BCDE, F gian phòng. Còn có 5 cái gian phòng. Lý Ngang nhếch mắt con ngươi nhả rãnh nói. Lần này ngay cả nhiệm vụ ban thưởng cùng nhiệm vụ thời gian hạn chế đều trực tiếp không viết sao. Ý là ngươi xem đó mà làm thôi. Nhả rãnh về nhả rãnh. Nhiệm vụ vẫn là phải thành thành thật thật chấp hành. Lý Ngang mắt nhìn trên cánh tay trái năng lượng pin. Pin bên trong chất lỏng lại so trước đó ít một chút. Được nhanh điểm rồi. Hắn thở dài. Đưa tay đi nhổ cửa lớn trên chìa khóa. Lại không rút ra được. Một khi dùng xong liền không cách nào gỡ xuống sao? Có thể lý giải. Nếu là một cái chìa khóa có thể mở ra tất cả cửa lớn. Vậy cũng không cần làm nhiệm vụ. Lý Ngang gật gật đầu. Về đến phòng. Đem ga giường xé rách ra vài rách đầu quấn ở bên hông. Tay trái cầm bút sáp màu họa cùng thư tín. Tay phải nắm vuốt cái vặn vít. Cái đồ chơi này dù sao cũng là kim loại chất liệu. Miễn cưỡng có thể làm vũ khí làm. Vì ngăn ngừa cửa phòng đột nhiên đóng lại. Hắn còn cần chiếc ghế cắm ở cửa lớn đạo quỹ trên. Kia cái ghế gỗ nhìn qua là gỗ chất liệu. Nhưng là phi thường kiên cố. Căn bản nện không nát. Đoán chừng cũng là luyện kim thuật chế tác đặc thù vật phẩm. Xác nhận không có bỏ sót về sau. Lý Ngang cẩn thận từng ly từng tí đi ra cửa phòng. Dọc theo đường hành lang. Chậm rãi đi thẳng về phía trước. Đây là một đầu viên hoàn hình trạng đường hành lang. Bề rộng chừng 4 mét. Cao chừng 3 mét. Phía bên phải là bằng đá vách tường. Bên trái thường cách một đoạn khoảng cách. Liền có một cái cánh cổng kim loại. Trên cửa mới gạch đá theo thứ tự Sơn lấy A, B, C, D, E, F 6 cái chữ mẫu. Tại F gian phòng bên trái, có khác một bức tường đá. Mỗi cái gian phòng cánh cổng kim loại không giống nhau. B gian phòng cửa lớn bên trên, có số lượng chữ cái tạo thành mật mã khóa. C gian phòng cửa lớn bên trên, là một chút không có ngọn nguồn hình tam giác cùng hình vuông đồ án. Tại đồ án phía dưới, thì là một viên con mắt đồ án. D gian phòng đại môn bị móc rỗng một bộ phận. Bên trong là một cái giống như là điện thờ bình đài. Trên bình đài viết, cần 4L, chữ, bên trái bỏ trống. Phía bên phải cất đặt lấy một cái nạm vàng cái chén. Đáy chén khác lấy, 3L, chữ, E gian phòng cửa lớn bên trên. Viết 2F2S21M2M3SBT2 chữ. Phía dưới thì là một loạt 24 chữ cái mật mã khóa. F gian phòng cửa lớn ngược lại là bình thường. Chỉ có một cái lỗ chìa khóa. F gian phòng bên trái trong tường đá ở giữa bị móc rỗng một bộ phận. Trình viên trụ hình thể hình. Nhìn qua vừa vặn có thể giả bộ đến hạ năng lượng pin. Lý Ngang đứng tại F cửa phòng. Thật dài địa phun ra một ngụm chọc khí. Chúng ta đối mặt cái gì câu đố. Cũng không cần sợ, mỉm cười đối mặt nó. Tiêu trừ sợ hãi phương pháp tốt nhất liền là đối mặt sợ hãi. Cái dám a, nhiều như vậy câu đố hệ thống ngươi là giống để cho ta chết sao? Nói cho ngươi nếu không phải nơi này có luyện kim thuật. Ta tại chỗ, liền mạnh lui, Lý Ngang tiếng la ở trong hành lang quanh quần. Đáng tiếc cũng không có người đáp lại. Xài đại tiểu thư không ở bên người. Cũng không ai nhả rãnh hắn. Ngươi giống cây bao lớn âm thanh làm gì mà. Cách chương.